Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, trừng trị. Hối thông mấy ngày này bận trước bận sau, đem Kỷ Hiểu phù triệt để chữa cho tốt. Con gái của nàng Dương Bất Hối vô cùng cảm kích cái này cùng lứa tiểu ca ca. Lúc rời đi, nhón chân lên tại hắn trên mặt hôn một cái. Hối thông ca ca, cảm ơn ngươi. Hối thông gương mặt lại phồng vừa đỏ, phảng phất là cái chín muồi quả táo. Kỷ Hiểu phù đang ở hướng Hoàng Siêu thi lễ nói tạ ơn. Xa xa truyền tới một thanh thúy thanh âm cô gái. Hiểu phù, người thật không chịu thua kém. Coi như hắn là ma giáo ma tôn, cũng không có thể cúi đầu. Kỷ Hiểu phù nghe ra đây là thanh âm của sư phụ. Nàng đã làm trọng thấy sư phụ hài lòng, lại vì mình không trở về môn phái mà sợ. Nàng xoay người lại kêu lên, sư phụ, thế nhưng phía sau không có bóng người. Một lát sau, một cái 45 tuổi khoảng chừng Nico mới chậm rãi đi tới. Hoàng Siêu nghe được vừa mới cái kia thanh âm, lại nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái, chỉ có thể nói nàng nội công thân dày. Ngươi đem thanh âm đưa đến chúng ta bên tai còn chưa tính, nhưng ngươi lớn như vậy còn có thanh âm thanh thúy, thật là không nổi a. Diệt Tuyệt sư thái tôn hiệu bên trên, Diệt, dưới, Tuyệt. Từ nơi này tên là có thể nhìn ra nàng cường đại sát khí. Nàng thiếu nữ lúc mến mộ sư huynh bị Dương Tiêu tức chết, từ đây chuyên tâm giết Dương Tiêu diệt minh giáo, xuất thủ cũng không lưu tình. Tinh thần ở vài thập niên khổ tu bên trong đã hướng không bình thường phát triển. Kỷ Hiểu phù vội vàng lôi kéo nữ nhi quỳ xuống bái kiến sư phụ. Diệt Tuyệt nhãn quang ở Dương Bất Hối trên người đảo qua, sắc mặt trời u ám. Nàng vẫn chưa mở miệng đặt câu hỏi, lại đem nhãn quang đầu đến Hoàng Siêu cả đám trên người, hỏi, thưa phù, ngươi làm sao hướng cái này ma đầu thi lễ? Kỷ Hiểu phù giảng thuật nàng bị người đả thương, sau đó bị Hối Thông chữa hảo sự tình. Diệt Tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên không có đem ngươi đánh chết. Kỷ Hiểu phù trong mắt xuất hiện nước mắt, sư phụ nàng từ trước đến nay bao che khuyết điểm, hiện tại nói như vậy, rõ ràng là không đem nàng trở thành đệ tử. Đinh Mẫn Quân xem Diệt Tuyệt sư thái bất mãn Kỷ Hiểu phù, tâm lý so với ăn mật còn ngọt, nàng nhân cơ hội nói ra, sư phụ, năm đó sư muội chính là bị vị này ma tôn cứu đi. Không nghĩ tới, bị thương lại tới đây bên trong trị liệu. Diệt Tuyệt sư thái hai cái quỷ thắt cổ một dạng lông mi dơ dơ lên, làm cho cả khuôn mặt càng quỷ dị hơn. Nàng ánh mắt từ Dương Bất Hối chừng đến Hoàng Siêu. Nguyên lai là minh giáo Senju ma đầu. Ngươi ngược lại là hảo tâm, đừng nghĩ lão ni sẽ nhờ ơn của ngươi. Đinh Mẫn Quân chứng kiến Kỷ Hiểu phù, lộ ra nụ cười giễu cợt, sư muội, ngươi lại cùng người trong minh giáo xen lẫn trong cùng nhau, xem ra ngươi thực sự là tâm thuộc minh giáo á. Kỷ Hiểu phù mắt đục đỏ ngầu, sư tỷ, ta đã khó có thể trở về môn phái, ngươi hà tất trở lại nhục ta. Đinh Mẫn Quân vẫn nhớ kỹ lần trước bị Hoàng Siêu đả thương, ỷ vào Diệt Tuyệt sư thái đang ở bên cạnh, hướng Hoàng Siêu nói ẩu nói tả, lần trước ngươi ỷ nhiều người đem ta đả thương, ngươi cái này tặc tử, chứng kiến sư phụ ta đến còn không mau dập đầu nhận tội. Hoàng Siêu có loại sâu đậm chứng đau, Đinh Mẫn Quân đến tột cùng đối nàng sư phụ mê tín đến mức nào mới dám đối với hắn la lối om sòm. Nhưng mà Hoàng Siêu cũng là có đệ tử, không đợi hắn đánh người, sớm đã có Hối Thông tiếp chiến. Hắn vóc dáng không cao, một bộ tinh linh cổ quái dáng dấp, nhưng ngôn ngữ cũng không tha người. Người cái này độc thủ vô diêm, còn có mặt mũi nói sư phụ ta nói bậy. Hối Thông hướng Đinh Mẫn Quân so một cái ngón út, ngươi nói Kỷ cô cô nói bậy, đem nàng từ môn phái bước đi. muốn mình làm trưởng môn người nối nghiệp. Nhân phẩm ngươi kém như vậy, mới chỉ có không đảm đương nổi trưởng môn đây. Độc thủ vô diêm, Hối Thông hướng Đinh Mẫn Quân thè lưỡi, khởi xướng một kích tối hậu. Bên trong Thông không có như thế biết ăn nói, hắn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tích tự như kim nói ra, độc thủ vô diêm, đây đã là nhược điểm công kích được rồi. Dương Bất Hối những thứ này thiên hòa bên trong Thông Hối Thông hết sức quen thuộc. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân kia đem mình mụ mụ nói vô cùng thương tâm. Nhất định là một phần tử xấu, mà Hối Thông ca ca đám người cũng là chính mình tiểu đồng bọn. Độc thủ vô diêm, Dương Bất Hối quả đoán đứng ở Hối Thông bên này, dùng giọng trẻ con non nớt mắng Đinh Mẫn Quân một câu. Sau đó nàng xem đối phương tức giận đến khuôn mặt đều biến hình, nhanh lên nhanh như chớp chạy đến Hối Thông bối phía sau trốn đi. Bị từng cái tiểu hài tử kêu lên thống hận nhất biệt hiệu, nhưng lại bị tiết lộ cất giấu dã tâm, Đinh Mẫn Quân thẹn quá thành giận, tiến lên một bước phải đánh Dương Bất Hối. Ngươi cái này tiểu dã chủng. Kỳ Hiểu Phù nghe được câu này như bị sét đánh, nước mắt một cái tràn ra viền mắt. Hoàng Siêu nhướng mày nhìn Đinh Mẫn Quân nói, miệng dưới tích đức. Đinh Mẫn Quân kêu lên, ta liền muốn nói nàng mụ mụ cùng người, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt đều có chút xấu xí. Còn không đợi nàng ngăn cản Đinh Mẫn Quân, Hoàng Siêu đã xuất thủ. Hắn đứng tại chỗ, tay trái trên không trung hung hăng vung lên, Diệt Tuyệt sư thái nhãn thần đông lại một cái, lập tức xuất trưởng che ở Đinh Mẫn Quân trước mặt. Nhưng mà tốc độ của nàng ở Mẫn Tiệp đột phá 200 điểm Hoàng Siêu trước mặt quá chậm. Đinh Mẫn Quân tại chỗ đánh một vòng, một bên trên mặt bị đánh sưng lên thật cao, da thịt chỗ tổn hại có huyết kế chảy ra, nàng dầm tè ngã xuống đất, phun ra không biết bao nhiêu cái răng, hai mắt trắng dã, đúng là bị Hoàng Siêu trực tiếp đánh hôn mê. Diệt Tuyệt sư thái nổi giận phừng phừng, Hoàng Siêu, ngươi dám làm tổn thương ta Nga Mi Môn hả? Ta đánh liền như thế nào đây? Hoàng Siêu tay phải lại là vung lên, Diệt Tuyệt cảm giác mình có thể thấy rõ Hoàng Siêu động tác tỉ mỉ, lại căn bản là không có cách phản ứng, loại cảm giác này để cho nàng vô cùng khó chịu. Té xuống đất Đinh Mẫn Quân rung động một cái, một bên kia gò má cũng sưng lên thật cao, khóe miệng phun ra tiên huyết. Nga Mi đệ tử mau tới trước, đem nàng cứu giúp trở về, không cho nàng xuất hiện tại Hoàng Siêu trước mặt. Diệt Tuyệt tự tay cầm sau lưng ỷ Thiên Kiếm chuôi, xoát một tiếng, ỷ Thiên Kiếm thình lình ra khỏi vỏ, kiếm quang như nước, kiếm khí như long. Ỷ Thiên Kiếm vừa ra, phảng phất toàn bộ sơn cốc đều vang lên một hồi kim loại kêu to, bén cảm giác áp bách trực bức mà tới. Diệt Tuyệt cầm trong tay ỷ Thiên Kiếm, uyên đình nhạc trì, khí thế nghiêm nghị, tốt một thanh bảo kiếm. Phía trước Diệt Tuyệt đối với Hoàng Siêu bất quá là người qua đường tương du, mà ỷ Thiên Kiếm nơi tay, Diệt Tuyệt đã có để hắn chú mục tư cách. Sư thái, thật muốn động thủ, hãy bớt sàm ngôn đi, sáng binh khí đi. Diệt Tuyệt cầm trong tay lợi kiếm, cũng không nhân cơ hội đánh lén, mà là để Hoàng Siêu lấy ra binh khí quyết đấu. Nàng đương nhiên biết Hoàng Siêu tuyệt kỹ thành danh là phi châm, không giống những vũ khí khác sẽ bị ỷ Thiên Kiếm một gọt mặc dù đoạn, nhưng là tự ái của nàng không cho phép nàng chiếm tiên cơ tiện nghi. Hoàng Siêu trong lòng cảm thán, đây chính là cổ điển võ giả, tuy là tính cách các loại ghê tởm, thế nhưng bọn họ chí ít tuân thủ giang hồ quy củ. Cái này thế giới trong lòng người còn có điểm mấu chốt. Rất nhiều cao ma cao võ thế giới, mọi người làm việc không hề điểm mấu chốt, toàn bộ lấy âm hiểm vô sỉ tới tranh đấu. Nhân cùng thú cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đối với Diệt Tuyệt sư thái, Hoàng Siêu vẫn là rất bội phục. Diệt Tuyệt người này khuyết điểm lớn nhất chính là nàng không may Nếu như không phải sư huynh chính mình tức chết, nàng cũng sẽ không xảy ra người sử dụng ni, cũng sẽ không trở thành một sát khí rất nặng phụ nữ trung niên. Nàng làm trưởng môn, trên thực tế rất có nhãn quang. Nàng phát huy nữ đệ tử ưu thế, tỉ như Kỳ Hiểu Phù, đến từ võ lâm thế gia, Diệt Tuyệt lại làm cho nàng cùng núi võ đang thông gia. Loại này sách lược để Nga Mi có cường đại hậu viên. Nàng càng là muốn góp đủ ỷ thiên đồ long, đem vũ mục di thư đưa cho minh chủ, để đệ tử học tập cao thâm võ công đi phụ trợ. Đây là cái gì xáo lộ? Đây là tuyển trạch minh chủ, để Nga Mi tham dự thiên hạ tranh. Nếu quả như thật thành công, Nga Mi nói không chừng phải ra khỏi đệ nhất quốc mẫu, trở thành thiên hạ danh môn, sau này rất có hy vọng trở thành Từ Hàng Tĩnh trai, như vậy giang hồ chính đạo hạng nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?